hoàn toàn dựa vào luyện chế chi chất liệu, cùng đến tiếp sau ôn dưỡng. Như kim giao tiễn, tại đêm càng hanh đế tòa kia huyền thiết vi cốt, tinh kim làm phụ cung điện nuốt vào về sau, đã có tấn thăng dấu hiệu, chỉ là linh khí từ đầu đến cuối không đủ, chưa thể tấn thăng thôi. Bản mệnh pháp bảo một khi lựa chọn, không thể sửa đổi. Kim giao tiễn tuy tốt, nhưng dù sao kém một ít ý tứ. Cái này ngũ nhạc chân hình đồ. Dương Ngục trong lòng hơi động, lật bàn tay một cái, một tiếng hư nhược oa gọi đã từ không gian giới chỉ bên trong truyền ra. Lưỡng giới xuyên qua, Dương Ngục ngay cả Quỷ Anh cũng không mang, Trần Huyền Anh cũng thả ra, Huyết Giao cũng lưu thủ Tây Bắc, nhưng ba chân tiểu kim thiềm, tự nhiên là mang tới. Bất quá, lưỡng giới xuyên qua về sau, vật nhỏ này tựa như là chết đồng dạng, trọn vẹn hơn nửa năm, mới yếu ớt tỉnh dậy. 3. Chuyển động đậu xanh lớn mắt đỏ châu, dần dần kịp phản ứng tiểu cốc đang muốn chửi âm lên, vô cùng nồng đậm linh khí, đã hấp dẫn nó toàn bộ lực chú ý. Rạc, một sát cũng chưa tới, vật nhỏ này nước bọt đã lưu ngăn không được, trong mắt càng là đỏ muốn nhỏ máu. Ta, đều là lão tổ ta, ta. Vật nhỏ này điên rồi cũng giống như, không được nhào về phía hư không bên trong, mắt thường cũng không thấy được linh khí. Làm sao, thanh linh pháp bảo, nếu không có đặc chất, cũng căn bản là không có cách tự chủ thu nạp linh khí, chỉ chốc lát, đã khí cái bụng đều lật lên. Cầm đi, Dương Ngục đều có chút bó tay rồi, tiện tay đưa mấy trương uẩn linh phù, tiểu gia hỏa này lập tức liền khôi phục nguyên khí, phong lên cái bụng, cũng xẹp xuống. Cái này, đây không phải thiên, không phải sơn hải giới, ngươi thế mà, lại có vượt qua thời không chi năng. Tiểu cốc chấn kinh, không đúng, thông u tuy có nghịch mệnh thứ nhất có thể mà nói, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy, không thể vượt ngang a, ngươi vậy, mà có được hai môn đại thần thông thuật, vượt qua thời không, rất khó. Dương Ngục không trả lời mà hỏi lại, đương nhiên rất khó. Tiểu cốc bị hắn thái độ hờ hững khí đến, dù cho là linh bảo phía trên, cực điểm thuế biến về sau huyền thiên linh bảo, cũng không phải đều có vượt giới chi năng. Lớn thần thông phía dưới, càng chỉ có như thần hành loại hình, rải rác mấy môn thần thông có thể làm được, lại vẫn là phải tu luyện đến cực điểm cao trọng thiên. Thần hành, Dương Ngục nghe được quen thuộc đồ vật, thiên mã hành không, thần hành vượt giới, viễn cổ thời điểm, mã vương gia cùng kia bị ôn con khỉ lẫn nhau truy đuổi, vượt ngang thiên giới. Kia con khỉ, dùng chính là thiên nhân một tuyến, mã vương gia, dùng liền là vượt giới thần hành. Tiểu cốc thốt ra, chợt lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, hối hận đi. Ngươi, nếu là nhiều cung cấp điểm lão tổ, sớm mấy năm, lão tổ sẽ nói cho ngươi biết. Thần hành vượt giới. Dương Ngục có chút kinh dị. Hắn cũng là nhìn ra Lục Thanh Đình thần thông bất phàm, lại không nghĩ rằng, thế mà có thể vượt ngang thiên giới. Đây chính là mã vương gia, ba con mắt. Tiểu cốc nâng lên quai hàm. Ba con mắt. Dương Ngục theo bản năng sờ lên mi tâm, thiên nhãn mở rộng, cần điều kiện, hắn giờ phút này, còn không thể nào biết được. Ngươi đừng nói ngươi cũng có ba con mắt. Tiểu cốc nghiêng mắt thấy hắn. Dương Ngục đương nhiên sẽ không cùng cái chỉ có nửa cái não nhân cốc so đo, hỏi, kim giao tiễn cùng ngũ nhạc chân hình đồ, thứ nào, càng thích hợp trở thành bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo, nghe được cái từ này, ba chân tiểu cốc không khỏi giật mình, ngươi còn không có lựa chọn bản mệnh pháp bảo. Dương Ngục cái này hỏi một chút tự nhiên không phải lâm thời khởi ý. Đối với bản mệnh pháp bảo lựa chọn, hắn đã ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn là nghĩ hỏi thăm một chút cái này tiểu cốc, bởi vì cái này thành linh ba chân đỏ mắt kim thiềm ấn, liền từng là cựu thiên phục ma tổ sư tòa hạ, kia một tôn họ vương lớn linh quan bản mệnh pháp bảo một trong. Chỉ là, mất bản chủ bản mệnh pháp bảo, liền lần nữa lại rơi xuống thành pháp bảo tầm thường, mà thôi. Gặp tiểu cốc sợ run, Dương Ngục cũng không vội vã đánh gãy, mà là yên lặng đưa lên một trương lại một trương uẩn linh phù. Khang Sơn Phủ, dù không thể so với những cái kia văn danh thiên hạ thành lớn, trọng thành, trong đó thần thông chủ cũng nhiều đạt mấy ngàn. Quẩn linh phù từ cũng là rất nhiều. Kim giao tiễn, ngũ nhạc chân hình đồ. Tiểu cốc không chút khách khí thu sạch dưới, thỏa mãn thở dài một hơi, mới nghĩ, trả lời. Kim giao tiễn, lão tổ nhớ kỹ, cái này tự hồ là hải ngoại tam tiên đảo một kiện sát phạt chi binh, tên tuổi nghe nói không nhỏ. Bất quá, bản mệnh pháp bảo lớn nhất công hiệu là phụ tả tu hành, tinh luyện pháp lực, tăng tiến nội tình, sát phạt chi bảo, cũng không thích hợp. Dương Ngục cực cực đầu, tuyệt đại đa số pháp bảo đều có dung hợp kỳ trân dị sắc, thiên tài địa bảo, lại lần nữa tấn thăng khả năng, mà không phải chỉ có bản mệnh pháp bảo có thể. Bản mệnh pháp bảo so với pháp bảo tầm thường mạnh tại, một khi nhập thể, có thể gia tăng thổ nạp linh khí hiệu suất, chuyển hóa pháp lực tốc độ. Nói cách khác, là tăng cầm tu hành tốc độ, cũng không cần truy tìm sát phạt chi bảo. Chỉ ít, kiện thứ nhất bản mệnh pháp bảo, hiếm có người chọn sát phạt chi bảo, vô luận là long tiền giới, vẫn là viện cổ. Bản mệnh pháp bảo lựa chọn cho tới bây giờ là trận lớn hơn đồ, đồ lớn hơn bảo, phụ trợ thứ hai, sát phạt cuối cùng. Tiểu Cốc chậm rãi mà nói, không có người sau một kiện pháp bảo càng hiểu pháp bảo. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như, nguyên bộ pháp bảo, cái này pháp bảo, quả thực thích hợp làm bản mệnh pháp bảo, người cái này ngũ nhạc chân hình đồ, cũng là chịu đựng. Bất quá, so với mãn hoang trước đó, tôn này đại Phật 36 chư thiên, nhưng lại kém quá xa. 36 chư thiên, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, mãn hoang, là viễn cổ trước đó, so thái cổ còn xa xưa hơn quá khứ, cái này hắn biết. Nhưng nguyên bộ pháp bảo, thần thông, nhưng theo thần thông độ lục, tạo thành đại thần thông thuật, pháp bảo, tự nhiên cũng thành. Nghe nói tôn này đại Phật 36 chư thiên, đại biểu 36 món pháp bảo. Nghe chủ nhân nhà ta nói, lấy bảo vật này, làm bản mệnh pháp bảo, một ngày tu luyện, viễn siêu thường nhân trăm năm, đáng sợ nhất lợi hại. Chủ nhân nhà ngươi, ba, Tiểu Cốc lập tức giả chết. Như thế nói đến, ngũ nhạc chân hình đồ tính không được tốt, cũng không thể coi là kém. Dương Mục suy nghĩ lấy, trong mấy tháng này, thông qua Lan Ân Hội, hắn rất là sưu tập một nhóm cổ vật, cái này hắn bên trong, tự nhiên cũng có quan hệ với bản mệnh pháp bảo tin tức. Bất quá, cũng không có Tiểu Cốc nói như này thấu triệt. Chỉ là, thu hồi bên trên có ngũ nhạc chân hình đồ nguyên liệu nấu ăn cái trâm cài đầu cùng hô to vọ nhỏ Tiểu Cốc, Dương Ngục đứng dậy. Ngoài cửa viện, Hàng Cửu càng phải gõ cửa, cửa liền mở ra. Ô gia, Hàng Cửu mười phần kính cẩn, thậm chí có chút co quắp thấp thỏm. Ngụy lão nơi nào, hôm nay rảnh rỗi, ngài, nhưng chớ có quên, chuẩn bị kỹ càng, 300 dặm tinh kim. Đi thôi, Dương Ngục tiện tay khép lại cửa sân. Nửa năm qua, hắn cực ít đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài, cũng nhiều tại Hạ Bắc Thành khu đi dạo. Còn lại sự tình, đều tại ủy thác Hàng Cửu đi làm. Nhưng giờ phút này, hắn nhất định phải mình đi một lần. Bản mệnh pháp bảo lựa chọn có chút trọng yếu, dựa vào tính nết của hắn, nếu không triệt để tìm hiểu được ảo diệu trong đó, lựa chọn như thế nào, cũng sẽ không an tâm. Hắn lần này đi, là muốn bái phỏng thành bên trong một tôn danh khí khá lớn thập đô chủ, Ngụy Trường Thọ. Nói lên cái này Ngụy Trường Thọ, một thân tại 200 năm trước, có thể nói là Khang Sơn Phủ tên tuổi thịnh nhất người. Hắn thời niên thiếu liền phải đạo quả nhận chủ, tuổi chưa qua khoảng 30, đã bái nhập danh liệt tiên đạo tam môn một trong luyện pháp môn. Đáng tiếc, hắn bái nhập sơn môn chưa bao lâu, ngay tại một lần trừ yêu chi trong cuộc chiến, ném đi hai chân, thương tới hồn phách, bất đắc dĩ, lui khỏi vị trí Khang Sơn. Nhưng hắn vẫn ôm lấy luyện pháp môn khách khanh chức vụ, cũng là Khang Sơn phủ mấy ngàn thần thông chủ bên trong, duy hai có thể câu thông vạn tiên đồ ghi chép thập đô chủ. Ngụy lão hạ nhân đưa tin. Ước chừng ngài tại vào lúc giữa trưa bái phỏng, một canh giờ, 300 lượng tinh kim, quá hạn không đợi, tiền cũng tất nhiên muốn giao. Hàng Cửu nhỏ giọng nói cấm kỵ, làm Khang Sơn phủ thanh danh khá lớn, vẫn còn nguyện ý tiếp nhận người bình thường bái kiến thập đô chủ, Ngụy Trường Thọ nơi nào, tất nhiên là đông như trẻ hội, lui tới không dứt. Nhiều người, tự nhiên là có quy củ. Bình thường bái kiến, tinh kim 1-2, nếu muốn gọi động vạn tiên đồ ghi chép, thì phải 300 lượng tinh kim, còn chớ ngại đắt, trong vòng mấy tháng. Cũng không đúng, nói cho đúng, sớm tại nửa năm trước đó, Dương Ngục liền để Hàng Cửu đi Ngụy Trường Thọ chỗ, treo tên. Bây giờ, cũng mới vòng bên trên. Nếu có thể câu thông vạn tiên đồ ghi chép, 300 lượng tinh kim, cũng là không đắt. Khang Sơn phủ khá lớn, xuất hành như xa, tất yếu đón xe, trên đường phố rộng rãi, chuyên buôn có chạy chi đạo. Bất quá, kéo xe tự nhiên không phải trâu ngựa, mà là phù lục. Ông, đợi đến Hàng Cửu ngồi vững vàng, Dương Ngục liền từ bóp nát phù lục. Tiếp theo sát. Một vòng gần sóng lưu quang đã bao phủ không lớn xe kéo, tiếp theo, dọc theo rộng rãi đường đi, hướng về thành nam mà đi. Tốc độ cực nhanh, lại 10 phần bình ổn, thông qua cửa sổ, còn có thể quan sát hai bên cảnh quan. Kia là, đợi đến đi ra Hạ Bắc Thành khu, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái, vọng hướng về phía đông, nơi nào, dòng người như dệt, náo nhiệt phi thường, trong lúc mơ hồ, có hương hỏa lượn lờ. Tế thần thành khu, đoán chừng lại đến phát hủ tiếu thời điểm, như vậy người coi miếu. Vì hấp dẫn bách tính đi thăm viếng thần Phật, hàng năm, đều có tốt như vậy mấy lần, ta hàng năm đi 12 lần Long Tử Miếu, nhận lấy gạo và mì, đầy đủ 3 tháng chỗ ăn. Hàng Cửu nhỏ giọng trả lời một câu, Khang Sơn trong phủ, rất nhiều miếu thờ, đều ở chỗ này, cái khác thành khu, chỉ cho phép thương gian cử tiên trưởng lập miếu, người vi phạm tru sát toàn tộc người thân, tông môn trị thế, hết thảy, đều không thể vượt khuôn, dù cho là miếu thờ thần linh, cũng tự có quy buộc, truyền thừa trăm vạn năm đại giới, các mặt. Nhìn thấy, không thấy được, tất cả đều là quy củ, cùng quy tắc ngầm. So với Sơn Hải, đây càng giống như là kiếp trước. Đương nhiên, những quy củ này, hơn phân nửa cùng người bình thường không có quan hệ. Long Tử Miếu, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại, đã là nhìn thấy kia từng tòa hương hỏa thịnh vượng nhất miếu thờ. Khang Sơn Thành, tọa lạc ở dãy núi bên ngoài, mà sở dĩ xây thành ở đây, cùng nó láng giềng lấy Vạn Thao sông có quan hệ. Kia một đầu rộng chừng vài dặm đại giang, Rớp đã lấy hai bên bờ ức vạn khoảnh ruộng tốt, hắn bên trong cá lấy được càng là không biết bao nhiêu. Nói câu nuôi sống nửa thành bách tính, cũng không tính khuếch đại. Có cái này liên quan hệ, Long Tử miếu hương hỏa, đương nhiên so cái khác bất luận cái gì miếu thờ đều muốn tràn đầy. Lấy Thông U nhìn lại, Dương Ngục trong lúc mơ hồ, có thể nghe được một tiếng nhàn nhạt tiếng long ngâm, Long Tử trong miếu, có chân thần. Về phần cái khác miếu thờ liền, tuyệt đại đa số, rõ ràng, đều là sinh từ. Dương Ngục thần sắc có chút cổ quái, nhãn lực của hắn sao mà chuyện tốt, nhìn thoáng qua phía dưới, đã nhận ra dị dạng chỗ, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ miếu thờ, hắn bên trong đại đa số, rõ ràng, đều là sinh từ. Nói cách khác, hưởng thụ tế tự, đều là người sống. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xe kéo đã dừng ở một tòa vọng tộc trước đại viện, lớn như vậy trên quảng trường, biển người phun trào. Bái phỏng Ngụy Trường Thọ người, chỉ là số ít, đại đa số, lại là các loại bán hàng rong. Có thể bái phỏng Ngụy Trường Thọ người, không phú, thì quý, dân gia, tự nhiên có người hội tụ, lợi nhuận. Hạ Bắc, Ngô Dương. Dương Ngục xuống xe bất quá gần nửa canh giờ, cửa sân trước đó, đã có áo xanh gã sai vặt cao giọng la lên. Tại. Hàng Cửu vội vàng nhấc tay hô to. Ông. Kia gã sai vặt nhìn cũng không nhìn Hàng Cửu một chút, quay đầu, cũng đã xoay người khom người, nụ cười chân thành. Vị gia này, ngài mời, nghênh đón mang đến, từ trước đến nay vô cùng có nhãn lực, Dương Ngục cho dù nội liễm phong mang, cũng tự có một phen không cho người khinh nhục khí độ tại. Vô gia, mời. Áo xanh gã sai vặt phía trước dẫn đường. Thập đô chủ, vô luận tại bất luận cái gì thành trì, đều là người trên người, không nói đến từng, vì tiên đạo ba tông đệ tử Ngụy Trường Thọ. Ngôi viện này, lộng lẫy phi thường. Chiếm diện tích khá lớn, kiêu ngạo Tây Bắc Vương Phủ, trong đó gia đình người hầu càng là không biết mấy ngàn, nghênh đón mang đến người, đều khuôn mặt mỹ lệ, thân cường thể kiện. Đi qua hai đầu hành lang, một chỗ thanh u tiểu viện trước, áo xanh gã sai vặt dừng bước, đầy mặt áy náy. Vô gia, ngài hơi dừng, Ngô công tử tới bái phỏng chủ nhân, còn chưa rời đi, có thể nào để khách nhân chờ đợi? Dương Ngục còn chưa trả lời, trong nội viện đã vang lên một trong sáng âm thanh, một thân lấy cẩm tú, eo cuốn đai lưng ngọc quý công tử. Đã đi tới trước cửa. Cái này quý công tử, nhìn tướng mạo bất quá hơn 20, chính xác là mặt như ngọc, tuấn lãng phi thường, cao quan bát mang, ánh mắt như sóng. Tại hạ Ngô Đào, cũng là đến đây bái phỏng Ngụy lão khách nhân, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ngô Dương. Dương Ngục lời ít mà ý nhiều. Gặp người trước xem thần, nhìn người trước nhìn mệnh số, đây cơ hồ đã thành hắn bản năng, nhưng hắn liếc mắt qua, cái này quý công tử mệnh số, lừa gạt một mảnh, hiển nhiên thân hoài bảo vật. Lấy hắn tam trọng thông u, cũng vẹn vẹn phát giác được người này mệnh số cao quý, ẩn có long khí, tự hồ xuất thân hoàng thất quý dạ dày. Ngô Dương, Ngô Đào ánh mắt hơi đổi, đã là đưa tay. Đào hữu, mời đến. Càn nguyên hoàng thất, tự hồ liền họ Ngô. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại, cất bước đi vào sân nhỏ, không lớn sân nhỏ bên trong, nở đầy không biết tên hoa cỏ, không cần hít sâu, giữa mũi miệng, đã hết là hương khí. Một trâu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão giả đang ngồi tại ở trên xe lăn, tại biển hoa bên trong chắp tay. Lão phu hai chân đều đoạn, hành động bất tiện, chưa thể viễn nghênh, còn xin Vu đạo hữu chớ trách. Nơi nào? Dương Ngục khẽ lắc đầu. Đi tới phòng trước, đã có thanh tú nha hoàng dâng lên nước trà, bánh ngọt. Không biết Vu đạo hữu xuất thân môn phái nào? Ngụy Trường Thọ nâng chung trà lên chén. Không môn không phái, tán tu một cái. Dương Ngục nâng chung trà lên uống một ngụm, đã buông xuống. Vu đạo hữu nhân vật như vậy, đúng là xuất thân tán tu, cái này có thể thực làm người tiếc hận a. Ngô Đào khẽ lắc đầu. Mê hoặc thủ tâm, thiên hạ chấn động, chư tông môn thậm chí cả bốn đại thánh địa, đều sẽ mở rộng sơn môn, đạo hữu, nhưng có cân nhắc, Vô mổ theo hầu không thành, chỉ sợ nhập không được tông môn pháp nhãn. Dương Ngục than nhẹ một tiếng, tự hồ chính xác theo hầu có phần kém. Theo hầu, ai? Ngụy Trường Thọ thở dài, hình như có một ít đồng bệnh tương liên, như lão phu theo hầu cho dù tốt một chút, năm đó cũng không trở thành nhập môn liền bị phái đi trừ yêu. Ngụy lão quá khiêm tốn, ai không biết, ngài chi theo hầu. Đã có trung thượng, vạn tiên bản vàng bên trên, không bằng ngài, nhưng cũng không ít. Ngụy Trường Thọ hình như có một ít thương cảm, Ngô Đào thì an ủi. Tạo hóa trêu ngươi, có thể làm gì? Ngụy Trường Thọ lắc đầu, không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Dương Ngục. Vô đạo hữu, nghĩ đến đã là chờ tâm tiêu a. 7 tháng cũng chờ, lại thế nào quan tâm cái này nhất thời một lát? Dương Ngục giống như cũng không thèm để ý. Nói chuyện đồng thời, 300 lượng tinh kim, cũng đã đặt ở trên mặt bàn. Đạo hữu tâm cảnh trầm ổn. Ngụy Trường Thọ khen một câu, hỏi, vạn tiên đồ ghi chép bên trong tất cả các loại tin tức mênh mông như biển, mở ra trước đó, lão phu cần hỏi bạn mấy vấn đề. Dương Ngục gật đầu, đạo hữu này đến, sợ cầu thế, nhưng là tiếp dẫn đạo quả chi nghi thức. Đúng, đạo hữu này đến, nhưng còn có cầu mong gì khác. Ngẫu nhiên đạt được nhất pháp bảo tàng phiến, hữu tâm tìm lai lịch. Trừ cái đó ra, nhưng còn có cầu mong gì khác. Không, hai người một hỏi một đáp, chén trà nhỏ về sau, Ngụy Trường Thọ đột nhiên hạp mắt, đợi đến lại lần nữa mở ra thời điểm, hắn mi tâm cửa trước chỗ, đã có một sợi sáng rực hiển hiện. Vạn tiên đồ ghi chép, ông, cái này một sợi sáng rực hiển hiện chi chớp mắt, Ngụy phủ trong ngoài, đã là có cuồng phong gào thét, ngàn trượng phương viên bên trong linh khí, đều bị kích thích. Vô đạo hữu, ngươi chỉ cần một canh giờ, vạn vạn nắm chặt. Ngụy Trường Thọ giống như giữa núi nhạc, hô hấp cùng thanh âm tất cả đều trở nên nặng nề. Vô đạo hữu, ngươi. Ngô Đào cũng là cả kinh, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, chuyển mắt nhìn lại, đã thấy kia Vô Dương thần sắc hoảng hốt bên trong mang theo chấn động, tựa hồ đã bị nhiếp tâm hồn. Không gì hơn cái này. Trong lòng hắn nghĩ lại lúc, Dương Ngục đã hồi phục thần trí. Mới gặp vạn tiên đồ ghi chép, thực trung động trong lòng không hiểu, Ngụy đạo hữu chớ trách. Dương Ngục hít một hơi thật sâu, mặc cho kia như thác nước sáng rực bao phủ xuống, mà tâm thần lại ngược lại rơi vào bạo thực chi đỉnh bên trên. Phát hiện thực đơn. Bạo thực chi đỉnh chấn động, từ tâm hải truyền lại nhập thể, Dương Ngục bất quá là tùy ý cong lên, liền không khỏi giật mình. Bạo thực chi đỉnh chấn động cũng không như thế nào mãnh liệt, chỉ ít so ra kém tìm được nắp đỉnh thời điểm, nhưng cái này chấn động, lại như cuồn cuộn giang triều, liên miên không dứt, đếm mãi không hết văn tự, thác nước đồng dạng không ngừng ca động lên. Phát hiện thực đơn. Dương Ngục vẹn vẹn liếc mắt qua, đồng dạng chữ, không ngờ là xuất hiện hàng trăm hàng ngàn lần. Lại tựa như còn chưa tới cuối cùng. Làm sao có thể có nhiều như vậy thực đơn? Thuận miệng qua loa tắc trách Ngụy Trường Thọ một câu, kia một sợi sáng rực chụp xuống chớp mắt, Dương Ngục vẫn là có chút choáng váng. Phát, hắn tới đây ở giữa bái phỏng Ngụy Trường Thọ, ngoài sáng đương nhiên là mượn nhờ vạn tiên đồ ghi chép, tìm kiếm cái khác tiếp dẫn bắt đầu chi pháp, cùng bản mệnh pháp bảo lựa chọn ảo diệu. Ngầm, tự nhiên cũng không phải không có thông qua Ngụy Trường Thọ, tiếp xúc vạn tiên đồ ghi chép. Nếm thử phải chăng có thể bắt giữ mới nguyên liệu nấu ăn, hoặc mệnh đồ. Nhưng mặt hắn suy nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thực đơn tự hồ là phát hiện, nhưng lại xa xa không phải một trương. Ông, trước sau không đến một cái chớp mắt, Dương Ngục đã tập trung ý chí, tại kia sáng rực phủ thân chớp mắt, trước mắt của hắn, hình như có vô lượng lượng ánh sáng bắn ra. Cực điểm sáng lạng quang mang, trở thành hắn giờ phút này có khả năng cảm giác được duy nhất, hắn ngưng thần nhìn lại, tại kia như nước thủy triều cuồn cuộn quang mang bên trong. Hắn thấy được một quyển cổ thư, to lớn vô phương, nhìn đến không đáy, kia trang sách giống như tinh hải hãng hải, chỉ có vô cùng vô tận tin tức lưu chuyển. Chính là, Long Tuyền dưới 9 vạn năm trước ứng cảm giác đại đế, nghèo tác thiên hạ điển tịch thần kim tạo thành, không thuộc về bất luận cái gì một môn, mà là 4 đại thánh địa, thiên hạ đại tông môn cộng đồng chấp chưởng vạn tiên đồ ghi chép. Tương truyền, một quyển này vạn tiên đồ ghi chép, ẩn chứa từ xưa bây giờ, siêu bước trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, hết thảy tiền nhân lưu lại công pháp. Đạo pháp, tư tưởng, cấp độ đồ, chân hình đồ, càng tại phía sau 9 vạn năm bên trong, đem giữa thiên địa, 9 thành 9 tiên ma huyện cảnh, đều hoàn toàn nuốt vào hắn bên trong đáng sợ linh bảo. Long Tiền giới 11 miệng huyền thiên linh bảo, lấy địa vị cao nhất, thanh danh vang nhất, cũng nhất là người biết. Giọt, 1/1000 chớp mắt cũng chưa tới, Dương Ngục đều không có nhìn trộm càng nhiều thời cơ, phô thiên cái địa văn tự dòng lũ, đã tràn ngập hắn một chỗ cùng hết thảy. Hoảng hốt ở giữa. Như rơi vào một phương văn tự hải dương, tam vấn, Dương Ngục mảnh, nhưng hoàng hồn, bốn phía như nước thủy triều như biển văn tự, hắn không cách nào bắt giữ, trong lòng lại dâng lên minh ngộ. Mượn nhờ Ngụy Trường Thọ quyền hành, hắn có thể đưa ra 3 cái vấn đề, nhưng, vẹn vẹn cực hạn tại, Ngụy Trường Thọ quyền hành bên trong, vạn tiên đồ ghi chép bên trong, ẩn chứa Long Tiền giới từ xưa bây giờ hết thảy ảo diệu, tạo hóa, nhưng tự nhiên không phải người nào, đều có thể vô tận tác thủ. Trên thực tế, vạn tiên đồ ghi chép quyền hành tán ở thiên hạ, dù cho là vạn bắt đầu thiên tông, niết bàn chùa, sư thần lĩnh, thiên lý giáo cái này 4 đại thánh địa chi chủ, cũng không có khả năng biết rõ hắn bên trong hết thảy. Theo hắn biết, cái này quyền hành, chia làm 6 cái tầng cấp, Ngụy Trường Thọ có, chỉ là cái thứ nhất tầng cấp quyền hành. Biết, tương đối có hạn. Muốn tăng lên quyền hành, nhất định phải là vạn tiên đồ ghi chép làm ra cống hiến, mới đạo pháp, mới thần thông, mới cấp độ đồ, các loại bên ngoài. Liền là tăng lên tại kia 17 nhà thánh địa tông môn bên trong địa vị, tiếp dẫn bắt đầu đạo quả nghi thức. Đây là thứ nhất hỏi. Muốn tiếp dẫn bắt đầu đạo quả giáng lâm, cần ngàn vạn cấp huyết tinh giết chóc, cái này, từ không phải ước nguyện của hắn. Cho nên, hắn muốn biết, tiếp dẫn bắt đầu, phải chăng có cái khác nghi thức? Ông, Dư Ngục tâm niệm vừa động, lượn lờ quanh thân văn tự dòng lũ liền từ bắn ra một đạo sáng rực, như có như không ba động hóa thành văn tự, hiện lên ở trước người hắn. Bắt đầu cực tôn, quyền hạn không đủ, chỉ có thể trả lời bộ phận, phải chăng một lần nữa đặt câu hỏi. Quả nhiên là có hạn. Dư Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không, thuận theo làm ra lựa chọn, văn tự dòng lũ bên trong lại tự có văn tự bay ra. Tiếp dẫn nghi thức 1, cực điểm. Tiếp dẫn nghi thức 2, đồ. Tiếp dẫn nghi thức 3, lập miếu dương thiện, lấy 100 vạn người tinh thuần nguyện lực, nhiệm lực, hương hỏa chỉ dẫn, có thể tiếp dẫn bắt đầu đạo quả giáng lâm. Chú thích, nghi thức 3, cần có tấn thăng bắt đầu cấp độ trước đưa cấp độ, cũng tại nghi thức vừa đã phát động về sau, giáng lâm trước đó hoàn thành. Phải chăng đặt câu hỏi, bắt đầu cấp độ trước đưa cấp độ? Không. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn không khỏi đến nhớ tới tế thần thành khu kia vô số kẻ sinh từ. Vậy cũng là thần thông chủ lập xuống, để mà tiếp dẫn đạo quả nghi thức. Cảm ngộ tràn vào trong lòng tin tức, hắn trong lòng có chút giật mình, đem tất cả các loại tin tức ghi lại, cũng đưa ra thứ hai hỏi. Lựa chọn như thế nào bản mệnh pháp bảo? Rầm rầm. Cái này hỏi một chút, so với trước đó động tĩnh, nhưng lớn hơn nhiều lắm. Mạng lớn tin tức tựa như giang hà vỡ đê đồng dạng cuồn cuộn mà xuống, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ đồng dạng. Quyền hành không đủ, chỉ biểu hiện bộ phận kết quả, trở xuống kết quả, nhưng tùy ý tuyển một, cũng có thể tiêu hao pháp lực, nhiều tuyển. Nhiều như vậy, vô thiên cái địa tin tức cuồn cuộn mà đến, Dương Ngục đều cảm giác đáp ứng không xuể, đổi lại người bình thường, vẹn vẹn muốn đem cái này, mênh mông như biển lựa chọn xem hết, một canh giờ cũng tuyệt không đủ. Nhưng Dương Ngục ý chí tuyệt không phải bình thường thập đô có thể so sánh, ý niệm chưa điểm, rất nhanh, đã xem hắn bên trong cảm thấy hứng thú nhất lựa chọn chọn lựa ra. Dương Huyền cảm liền bản mệnh pháp bảo năm hỏi tam đáp, Huyền Đan đạo nhân lựa chọn bản mệnh pháp bảo, Long Ấn Hòa Thượng liền năm vòng ấn tam đáp, bằng thập lục đáp bản mệnh pháp bảo, ấn vô tình gốc rễ mệnh sát phạt thiên, Xích Dương đạo nhân chi, thập đô bản mệnh lựa chọn. Cuối cùng, trước mắt của hắn, chỉ còn lại có 6 cái tàng thiên. Đây cũng là Ngụy Trường Hà trong vòng quyền hạn, có khả năng nhìn thấy, tinh hoa nhất 6 mới tàng thiên. Dương Huyền Cảm, Huyền Đan đạo nhân, Long Ấn Hòa Thượng, bằng thập lục, ấn vô tình, Xích Dương đạo nhân. Dương Ngục trong lòng tự nói, văn tự bên trong, dòm không đến khí tức, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn cũng có thể phân biệt ra hắn bên trong mạnh yếu, cùng mấy cái này tàng thiên thiên về. Hai đạo, một Phật, một ma, một yêu. Không do dự quá lâu, Dương Ngục lựa chọn 6 thiên bên trong. Duy nhất không có cấp độ khuynh hướng trả lời. Dương Huyền Cảm liền bản mệnh pháp bảo năm hỏi tam đáp. Ông, cơ hồ là Dương Ngục làm ra lựa chọn chớp mắt, cái khác tất cả các loại văn tự đều phai màu, chỉ để lại cuối cùng một đạo lưu quang chui vào trong lòng của hắn. Hoảng hốt ở giữa, trước mắt của hắn giống như xuất hiện một phương đài cao, một cao quan bát mang, oai hùng, vô cùng thanh y thiếu niên đứng ở xếp bằng ở trên đài cao, giống như tại người hồi yêu cầu, hay là đang lầm bầm lầu bầu. Hỏi, như nào là bản mệnh pháp bảo? Đáp, cùng mệnh giao tu, cùng tồn một lòng, phụ tả căn bản công pháp chi bảo. Hỏi, lựa chọn ra sao? Đáp, nói phía trước, pháp ở phía sau, sát phạt thứ hai. Hỏi, như thế nào thiên về lựa chọn? Hỏi, một khi lựa chọn, như thế nào đổi ý? Hỏi, nói, Phật cấp độ. Đáp, tính mệnh song tu, sát phạt hộ thân, trường sinh tiêu giao, tự tại cầu thật. Người tầm thường lo được lo mất, người ngu lo trước lo sau, mà ta, tất cả đều muốn. Oanh, cảnh tượng đến tận đây. Im bặt mà dừng, chợt, cảnh tượng phá toái, hóa thành điểm điểm văn tự rơi vào tâm hải bên trong. Cái này hắn bên trong, là đối với tất cả các loại chủng loại pháp bảo phân tích cùng tâm đắc. Người này, hẳn là cực đạo thần thông chủ. Cảm thụ được tâm hải bên trong phun trào tất cả các loại tin tức, Dương Ngục lấy lại bình tĩnh, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Đại Nhật Kim Cung. Và, trước mắt quang huy biến mất, cơ hồ không đợi Dương Ngục nói xong, vạn tiên đồ ghi chép quang mang đã là ám đạm xuống dưới, nhưng vẫn là trả lời. Căn cứ, không cho thẩm tra cùng trả lời. Hô, lung lay thần, Dương Ngục mở mắt ra, trước người, Ngụy Trường Thọ đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hơi có tái nhợt, dường như mỏi mệt tới cực điểm. Mà Ngô Đào, tự hồ sớm đã rời đi, một thanh tú nha hoàng dìu lấy Ngụy Trường Thọ, đầy mặt lo lắng. Vô đạo hữu, nhưng có thu hoạch, vạn tiên đồ ghi chép, không hổ huyền thiên linh bảo, thực để vô mộ mở rộng tầm mắt, Dương Ngục tâm thần còn chưa bình phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngụy Trường Thọ nỗ lực trả lời một câu, gặp hắn tựa hồ có chút mỏi mệt, Dương Ngục cũng không lưu lại, đưa tay thi lễ, trở lại cáo từ. Hô, Dương Ngục rời đi về sau, lại sau một lúc lâu, Ngụy Trường Thọ mới trừng mắt lên, trên người vết mồ hôi cùng rã rời đều biến mất. Người này dù như có yếu ớt pháp lực, nhưng phàm thai khí tức quá nặng, tuy là thập đô, sợ cũng bất quá là khó khăn lắm thành tựu giả lộ tán tu. Nếu không phải Ngô công tử mở miệng, người này sang năm cũng đừng hòng nhìn thấy lão phu. Người này tới đột ngột, không giống Hành Thương, nhưng vô luận như thế nào vẫn là đa tạ Ngụy lão. Ngô Đào từ sau tấm bình phong đi ra, có chút chắp tay cáo từ, cũng đưa ra mời. Ta kia Long Thao Các lại tăng mấy đạo thức ăn ngon, Ngụy lão nếu không chê, sau nửa tháng nhưng đến trong các đánh giá một phen. Ngụy Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cổ họng cũng không khỏi nhúc nhích, miệng lưỡi nước miếng, vậy nhưng nhất định phải lại đi nếm thử. Đi ra Ngụy phủ, bên ngoài vẫn là mười phần náo nhiệt, các loại bán hàng trong đều có. Dương Ngục mua một ít bánh ngọt, cùng Hàng Cửu vừa ăn vừa về xe kéo. Ngụy Trường Thọ, Ngô Đào đi vào toa xe chớp mắt, Dương Ngục nghiêng tai yên lặng nghe. Ngụy Trường Thọ trong phủ có phù lục tạo thành tiểu trận pháp, bất kỳ cái gì linh khí ba động đều chắc chắn sẽ bị hắn phát giác. Nhưng gió vô hình ở khắp mọi nơi, mượn từ cái này như có như không khí lưu, hắn trong lúc mơ hồ nghe được hai người đối thoại. Long Thao Các trong lòng khẽ nhúc nhích, Dương Ngục không ra tiếng sắc, bóp nát phù lục. Phù lục ánh sáng nhạt bên trong, xe kéo biến mất tại thành Nam, rất nhanh, đã trở về Hạ Bắc thành khu. Hàng Cửu bái biệt rời đi, Dương Ngục thần sắc như thường, trở lại sân nhỏ, giống nhau thường ngày giống như trở lại phòng ngồi xuống. Hồi lâu sau, đợi đến như có như không ba động biến mất, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Ngô Đào, chậm rãi đưa tay, từ hư không trung tướng kia một sợi yếu không thể nghe thấy khí cơ chộp vào đầu ngón tay, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Không có lựa chọn sóc nguyên trên đó, đuổi sóc người tới, giờ phút này, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ông, tâm hải bên trong, bạo thực chi đỉnh bên trong, có tất cả các loại lưu quan sáng tắt mà định ra, từ tiếp xúc kia vạn tiên đồ ghi chép cho đến lúc này, chấn động không gây dừng. Phát hiện thực đơn, bắt giữ thực đơn, thất bại, phát hiện, bắt giữ, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến Dương Ngục lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh, bên trong lưu quan mới tiêu tán. Một quyển bụi bẩn như có như không sách cổ, tại lưu quang tiêu tán về sau, nổi lên, vạn tiên đồ ghi chép. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, lưu quang xen lẫn, văn tự như thác nước, thực đơn, vạn tiên đồ ghi chép, đẳng cấp, phẩm chất, cực, cực, đánh giá, lấy thiên thư một cốc, thiên tâm ấn ký, cực đạo đại thần thông thuật ứng cảm giác chư thiên, làm hạch tâm, dung nạp một phương đại thế giới siêu bước trăm vạn năm tinh túy, mà thành tuế nguyệt chi thư, hóa mục nát thành thần kỳ thiên thư phụ lục. Luyện hóa nhưng phải, nay phương thiên địa, từ xưa bây giờ, chính thành chính cấp độ đồ, pháp bảo chân hình đồ, công pháp, phù lục, trận pháp, triệt để luyện hóa khái xuất, nhưng phải, thiên thư tàng trang, long truyền thiên tâm ấn ký, ứng cảm giác đại đế cấp độ, truyền thừa đồ, thần chủng, đạo pháp. Chú thích, nay thực đơn nội uẩn rất nhiều thực đơn, cho nên một lần luyện hóa, sẽ hao phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chú thích, nay thực đơn phẩm chất quá cao, nhưng lặp lại luyện hóa nhiều lần. Chú thích. Này thực đơn ở trong chứa tất cả các loại thực đơn, tiên ma huyện cảnh, thần thông chủ lạc ấn. Cho nên, luyện hóa cực kỳ rườm rà, cần đánh tan hắn bên trong tất cả lạc ấn, mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Chú thích, này thực đơn ẩn chứa thiên tâm ấn ký, có phá hạn chi năng, luyện hóa cần tuân theo hắn quy tắc. Chú thích, này thực đơn có thông thiên triệt địa chi năng, luyện hóa thời điểm, cực khả năng dẫn tới nhìn trộm, cần tuân theo hắn quy tắc, ẩn tàng tự thân. Một lần luyện hóa cần thiết nguyên liệu nấu ăn, 12. 99. Hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, 14.536. Bạo thực chi đỉnh tích xúc năng lượng sung túc, phải chăng luyện hóa, thật, tới tay. Nhìn xem đỉnh bên trong nổi lơ lửng cổ phát bức tranh, mà lấy Dương Ngục giờ này ngày này tâm cảnh tu luyện, cũng không nhịn được trong lòng rung lên. Đây chính là vạn tiên đồ ghi chép, huyền thiên linh bảo. Long tiền giới từ xưa bây giờ, trăm vạn năm trở lên tuế nguyệt, mới hội tụ, mà thành 11 miệng huyền thiên linh bảo một trong. Cái này thật mỏng một quyển sách cổ bên trong. Ẩn chứa một phương đại thiên địa, trăm vạn năm dị hằng, tất cả cấp độ đồ, chân hình đồ, công pháp. Dù là trước đó từng có ý niệm này, nhưng giờ phút này vẫn là có chút tim đập rộn lên, có chút chóng mặt, như muốn bị cái này to lớn kinh hỉ nện choáng. Cái này tới tay, cũng quá đơn giản. Nhưng rất nhanh, hắn liền cường tự kiềm chế xuống dưới, ngưng thần xem lấy nắp đỉnh phía trên xuất hiện tất cả văn tự, mỗi chữ mỗi câu suy nghĩ. Chậm rãi, hắn liền suy nghĩ ra đồ vật. Cái này vạn tiên đồ ghi chép. Mới có nhìn rõ thiên địa chi thế, muốn luyện hóa, chỉ sợ rất khó. Cái này khó, không chỉ là luyện hóa có thể sẽ cực kỳ rườm rà cùng phức tạp, càng chỉ là, nguy hiểm. Đúng vậy, nguy hiểm. Không giống với cái khác thực đơn, cái này vạn tiên đồ ghi chép, vốn là thôn tính, đùa bẩn tiên ma ảo cảnh mọi người, hắn đột nhiên xâm nhập, chưa hẳn sẽ không khiến cho hắn phát giác. Bất quá, cái này vạn tiên đồ ghi chép trên lạc ấn lấy từ xưa bây giờ, giới này tuyệt đại đa số thần thông chủ tên thật lạc ấn. Quyền hành càng là cực kỳ phân hóa, thêm một cái thiếu một cái, chưa hẳn liền có phát giác. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dư Ngục tiến về phía trước một bước, lựa chọn luyện hóa. Suy nghĩ lại nhiều, không bằng nếm thử một lần. Ông, theo Dư Ngục đồng dạng bước ra, trong đỉnh rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cũng theo đó đầu nhập trưng này thực đơn bên trong, thiêu đốt hầu như không còn. Quen thuộc sáng rực lại lần nữa đem hắn bao phủ, nhưng xuất hiện tại trước mắt hắn, lại không phải trước đó, hạo như biển khói văn tự dòng lũ, mà là một phương, càng thêm tinh không mênh mông. Cái này một bộ tinh không, giống như cực kỳ pháp tắc chi hải, rộng lớn mênh mông, nhưng lại lộ ra lãnh tịch, yếu ớt âm thầm màn trời phía trên, có hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc sáng, hoặc tối ngôi sao trải rộng, liếc nhìn lại, giống như không bờ bến đồng dạng, đếm mãi không hết. Nguyên lai, đây chính là ghi chép tên. Dư Ngục trong lòng bừng tỉnh. Cái này ngôi sao đầy trời, liền là từ xưa bây giờ, tất cả tại bức tranh này ghi chép bên trong ghi chép tên thần thông chủ, hắn bên trong, ám đạm người chỉ là Tiêu Vong, mà quá mức sáng tỏ người, chỉ liền là thân ngực quyền hành thần thông chủ. Hoặc lớn hoặc nhỏ, chỉ chính là bọn hắn quyền hành tân cấp, hoặc là tự thân tu luyện chi cao thấp. Cái này thực đơn luyện hóa, cũng không tiết điểm, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới hiển lộ ra đến phiền phức. Cái này chẳng lẽ muốn vượt trên tất cả quyền hành người, mới tính triệt để luyện hóa. Đi tới nơi đây, Dư Ngục trong lòng đã là dâng lên minh ngộ. Luyện hóa bước đầu tiên là muốn đi vào nơi đây, ghi chép tên một bước này không thể thiếu, bất quá, ta có thể tùy thời lau đi danh tự lại, có thể lưu lại giả danh. Ông, lưu quang như thác nước, trong nháy mắt, một sợi sáng rực đã ở Dư Ngục trước mắt hội tụ thành hình. Ghi chép tên, Dư Ngục hơi suy nghĩ, giả danh mà thôi, tùy ý chính là Nam Lĩnh. Ầm ầm, tên rơi chi chớp mắt, liền từ đằng không mà lên, trong một chớp mắt, vàng sáng chi sắc mãnh liệt. Tại Dư Ngục nhìn chăm chú phía dưới, kia một sợi gánh chịu hắn khí tức giả danh, giống như sao băng đồng dạng vạch phá màn đêm, quy về tinh hải bên trong. Cho dù ẩn tàng cho dù tốt, theo ta không ngừng luyện hóa, từ quần tinh bên trong trổ hết tài năng, cũng vẫn có bại lộ khả năng. Ngước nhìn thâm trầm tinh không, Dư Ngục trong lòng minh bạch, đây chính là bạo thực chi đỉnh chỉ nguy hiểm chỗ. Bất quá, cho dù bại lộ, đây cũng chỉ là giả danh mà thôi, mặc dù có người kiềm chế vạn tiên đồ ghi chép tất cả quyền hành, cũng chưa chắc liền có thể thôi diễn đến trên đầu ta đến. Rốt cuộc, ta ghi chép tên chính là thực đơn mà thôi, không phải chân chính vạn tiên đồ ghi chép. Bạo thực chi đỉnh luyện hóa thực đơn, làm được là mượn giả tu chân, lại thật, cũng chung quy không phải thật sự. Nếu không, đổi thành chân chính vạn tiên đồ ghi chép, hắn ngay cả giả danh cũng sẽ không lưu. Thân phận, Nam Lĩnh. Cấp độ, ẩn tàng. Thần thông, ẩn tàng. Pháp bảo, ẩn tàng. Công pháp, ẩn tàng. Quyền hành, số 0. Tụ vận bản vàng xếp hạng, diễn toán bên trong. Cái này, chính là giả danh chỗ tốt. Chỉ là, vạn sự có lợi có hại, giả danh không thể nào thôi diễn, nhưng hắn cũng vô pháp thông qua bình thường đường tắt đi thu hoạch quyền hành. Muốn, cũng chỉ có thể cướp đoạt những người khác quyền hành. Ngụy Trường Thọ, không được, quá gần, ta hôm nay mới đi gặp hắn, nhưng ngày hắn liền ném đi quyền hành, sợ cũng sẽ khiến người hoài nghi. Dư Ngục nghĩ. Vẫn là lựa chọn thiêu đốt nguyên liệu nấu ăn, tự hào như biển khói tinh hải bên trong, tuyển ra một viên không sáng lắm. Thân phận, Phương Kình. Trận danh, Tiên Đạo, Thương Gia Môn, Đường Đại Chân Truyền Đệ Tử. Cấp độ, Thập Đô Chi Đạo Người, Tiên. Công pháp, Thương Gian Kiếm Điển. Thần thông, Ẩn Tàng. Pháp bảo, Ẩn Tàng. Tụ vận bản vàng xếp hạng, Thập Đô Bản, 71 tên. Tụ vận bản vàng, tự hồ cùng trên vách đỉnh có chút cùng loại, bất quá, tự hồ cũng không chia nhỏ, Thập Đô 71. Là chỉ thực lực vẫn là tiềm lực, vẫn là cả hai cùng một chỗ. 71, tự hồ, còn có thể. Dư Ngục có chút ma quyền sát trưởng. Tới đây giới mặc dù mới bất quá nửa nhiều năm, nhưng Phương Thốn Sơn về sau, hơn 8 năm, hắn cơ hồ không cùng người động thủ một lần. Giờ phút này, thế mà còn có chút chờ mong. Cũng không biết, giới này thập đô, phải chăng có Khương Hiệp Tử khoác lác như kia cao minh. Dư Ngục khoan thai nghĩ đến, võ đạo nặng như sát phạt, vô luận hắn đã từng như thế nào tuân thủ luật pháp. Bây giờ, cũng chỉ có một chút như vậy ngang ngược ở trong lòng. Đương nhiên, chỉ có một chút như vậy. Bạch, tiếp theo sát, hắn đã thuận rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thiêu đốt lên chỉ dẫn con đường, chân chính trên ý nghĩa bước vào trưng này thực đơn. Ông, nhàn nhạt màn sáng, tại trước mắt hắn kéo ra, sắc trời, trong nháy mắt từ âm trầm, trở nên cực độ chi sáng tỏ. Trời cao, núi cao, biển mây tại hạ. Cái này dường như một chỗ cực lớn sơn môn vị trí, bất quá, hắn một chỗ cùng, rõ ràng nhất. Chỉ có một chỗ tiểu viện. Trong tiểu viện, hình như có hoang thanh tiếu ngữ, trong lúc mơ hồ, hình như có phấn trang điểm chi khí. Dư Ngục liếc mắt một cái, đã thấy trong nội viện trên ghế nằm, một dáng người khôi ngô đạo nhân, ôm một từ nương bán lão đạo cô, tại thân mật. Sư thúc tổ thật đúng là tú sắc khả san, phong vận vẫn còn. Ai? À, Nam Lĩnh nhiều núi, xưa nay có tiểu thập vạn đại sơn tự xưng. Như tại trên biển mây quan sát, có thể thấy được Nam Lĩnh Sơn phong như rừng, kéo dài không biết nhiều ít ức vạn dặm. Ở giữa, dài thanh đại thụ che khuất bầu trời, thô to dây leo lan tràn ngàn trượng, giữa núi rừng hung cầm mãnh thú lúc nào cũng ẩn hiện, trống tiếng gào không ngừng. Một dòng sông lớn, như cự long giống như vần quanh dãy núi, lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm. Chấp chưởng Nam Lĩnh một cốc, Tam Đại Vương Triều, kinh điền báo con dân Thương Giang môn, tự tọa lạc tại dãy núi ở giữa, Thương Giang phía trên. Biển mây như thắt lưng ngọc, lượn lờ dãy núi, ở giữa, có một mảnh rộng lớn như tiên cung đồng dạng sơn môn. Đàn, chuông sớm vang vọng, yên lặng một đêm Thương Giang môn, cũng từ hồi phục lại, thổ nạp tự khí, chính là rất nhiều tiên đạo tông môn đều ắt không thể thiếu một bước. Bất quá, trong ngày thường dòng người như dịch tự khí đài bên trên, hôm nay, lại có vẻ thư thớt. Hô, hút, mặt trời mới mọc tự khí, chợt lóe lên, lại giống bị từng tiếng thổ nạp tiếp dẫn xuống tới, tự khí đài trong chốc lát tím ý dạt dào. Hô, một lát không đến, tự khí tán đi, một đám đệ tử riêng phần mình thối lui, ngồi tại trên đài cao lão đạo, hơi có không vui. Phương Kình ở đâu, vì sao vắng mặt thần khóa, bần đạo nhớ kỹ, hắn tựa hồ, còn chưa xuống núi. Hồi sư thúc, có đệ tử khom người, sư huynh ngày mai liền muốn xuống núi, có lẽ tại chuẩn bị ít hành trang. Hừ, lão đạo kia sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên đưa tay, bắn ra một đạo khí kiếm, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, kia kiếm quang đã biến mất không còn tâm tích. Một sát không đến, trong núi nơi nào đó, thanh u tiểu viện trên không, liền truyền ra một tiếng thanh âm bình tĩnh. Phương Kình ở đâu? Phương Kình. Liên tiếp kêu gọi mười mấy lần, lão đạo kia bình tĩnh bị quét sạch sành sanh, hắn giận tím mặt, vừa sải bước ra, mang theo phong lôi gào thét mà tới. Phương Kình, chớ nói ngươi còn không phải chân truyền thứ nhất, cho dù đã là, sao lại dám không nhìn tôn trưởng. Thanh tửu đạo nhân một tiếng quát nhẹ, phương viên mười dặm cỏ cây đều nằm, giống như ngay cả khí lưu cũng không còn lưu động, nhưng mà, tiểu viện bên trong, vẫn là không có động tĩnh. Phương Kình, lần này, thanh tửu đạo nhân thật có một ít tức giận, mà hắn đang muốn rơi xuống đám mây, liền nghe được hét thảm một tiếng. Ông, thanh tửu thần sắc siết chặt, chỉ thấy được cửa sân bị một chút phá tan, một dáng người khôi ngô đạo nhân, tóc tai bù xù mà ra, hoảng hốt bên trong mang theo kinh sợ. Sư thúc, đệ tử vạn tiên chi chìa ném đi. Ném đi. Thanh rượu cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ngươi lại chưa cùng người chém giết, làm sao có thể ném. Vạn tiên chi chìa, chỉ chính là vạn tiên đồ ghi chép quyền hành, có vật này, mới có thể tới câu thông, cho nên lại xưng là chìa. Vật này, có thể tự giao dịch, cũng có thể cướp đoạt, nhưng nơi này chính là Thương Giang Sơn Môn. Ai? Thanh rượu tức giận, mà Phương Kình, thì là sợ hãi đến cực điểm. Đêm qua, đệ tử ngồi xuống lúc, từng có chớp mắt hoảng hốt, chỉ cảm thấy, hình như có người tại mộng bên trong giết ta, tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, vạn tiên chi chìa liền ném đi. Mộng bên trong giết người. Như thế hoang đường sự tình, nếu là người bình thường nghe được, kia hẳn là bác bỏ. Nhưng thanh tửu đạo nhân lại là thần sắc siết chặt. Nhưng nhìn thanh người này khuôn mặt, người kia quá mức hung lệ, chỉ một đôi nhục quyền, liền đem đệ tử đánh đại bại thua thiệt. Chỉ thấy hắn người mặc huyết y, tự xưng Nam Lĩnh. Đúng, hắn lấy Nam Lĩnh làm tên. Phương Kình hoảng hốt kể ra, sắc mặt xanh lét đỏ đang xen. Cầm giới khó, hắn cầm sắc giới nhiều năm, vừa ý bên trong dục vọng ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Vì thế, hắn học được một môn kỳ công, có thể đem dục vọng thay đổi tại mộng bên trong, dùng cái này duy trì cầm giới không ngã. Nhưng ai liệu, mộng xuân biến thành ác mộng. Nam Lĩnh, thanh rượu đã là rơi xuống đất ngồi xếp bằng, dựa vào Phương Kình kể ra, câu thông lên vạn tiên đồ ghi chép. Ông, nhưng mà, trong chớp mắt ấy, hắn còn chưa kịp hỏi thăm. Liền nghe được một tiếng oanh minh vang vọng, một đạo vàng sáng sao băng, tại trước mắt hắn vẽ qua. Cũng đồng thời, tại thiên hạ ở giữa, tại một tích tắc này câu thông vạn tiên đồ ghi chép thần thông chủ, thập đô chủ, thậm chí cả cửu diệu chủ trước mắt vẽ qua. Hoảng hốt ở giữa, trước mắt mọi người, giống như hiện ra từng trương to lớn bản vàng, mà kia vàng sáng chi sắc lưu quang, liền đến từ một trong số đó. Hắn hoành không xuất thế, từ đuôi đến đầu, nhất phi trùng thiên. Đường hùng hậu mà kéo dài tiếng chuông vang vọng dãy núi, biển mây bên trong, mới có một vòng hồng nhật đầu tháng. Một chỗ mây mù cuốn quanh rừng trúc bên trong, Khương Hiệp Tử nghe chuông mà tỉnh. Hắn đi tới rừng trúc bên ngoài, xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy biển mây trên dưới núi non chập trùng kéo dài, ngàn vạn ngọn núi hiểm trở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Biển mây bên trong có tiên nhân dậm chân, diễn luyện thần thông, bí pháp. Dãy núi ở giữa, đều là lập lòe thần quang, linh khí như thực chất đồng dạng hội tụ ở đây. Cái này linh khí, đến từ Vô Tận Hải, đến từ Đông Hoang, đến từ Tây Mạc, đến từ Nam Lĩnh, đến từ Bắc Vực, cũng tới từ Vô Tận Đại Sơn, Vô Ngần Biển Cả. 10 vạn năm qua, các các thánh địa tông môn tế chấp thiên hạ, lấy vô số tòa thành trì là trận, tụ hợp thiên địa linh khí tại chư tông môn thánh địa quần sơn trong. Nơi đây, lại là giữa thiên địa, linh khí đủ nhất thánh địa một trong, vạn bắt đầu thánh sơn. Tại cái này vạn sơn bảo vệ ở giữa, kia một tòa súc bạc thiên, cho đến mây xanh phía trên thánh sơn, tòa lạc lấy tiên đạo khôi thủ, vạn bắt đầu thiên tông. Một cái công lớn, đáng giá. Nhìn qua trên biển mây, như ẩn như hiện trùng điệp cung điện, cung kia một ngụm hình như có chư linh vần quanh cự đỉnh, Khương Hiệp Tử trong lòng khó nén khuấy động. Vạn pháp lâu, không tại thiên hạ tông môn liệt kê, có thể lặng tại thế lực, lại cực độ mạnh mẽ, hắn hao phí một cái công lớn, lại chính xác gia nhập vạn bắt đầu thiên tông. Mặc dù không vào chân truyền, nhưng vạn bắt đầu thiên tông đệ tử, túng không vào chân truyền, rất nhiều tài nguyên đại ngộ, cũng có thể so ra, mà vượt hắn phái chân truyền. Người người đều có thể đến vạn tiên chi chìa. Sư thúc đến rồi. Đột nhiên, rừng trúc trên không, một ngụm tử sắc kiếm quang vượt qua, xa xa, truyền đến từng tiếng kinh hô âm thanh. Khương Hiệp Tử trong lòng siết chặt, liên tục không ngừng tiến lên, cùng rất nhiều đệ tử mới nhập môn, cùng một chỗ, xa xa hạ bái, cung nghênh kiếm quang. Chúng ta bái kiến rừng hoang sư thúc, chư đệ tử. Kiếm quang dừng lại tại biển mây biển bên trong, người tới chưa từng hạ đến đám mây, chỉ là gần sóng mở miệng. Vạn tiên đồ ghi chép, chính là hoàng vũ thứ nhất linh bảo, ẩn chứa trong đó cổ kim hết thảy ảo diệu tạo hóa. Các ngươi đã có cơ duyên này, ngày sau càng làm cố gắng tu luyện, nếu có vào tới bản vàng hàng đầu, cũng chưa chắc không có chân truyền này. Pháp không khinh truyền, nói không nhẹ thụ. Bao quát vạn bắt đầu thiên tông tại bên trong, 17 nhà thánh địa tông môn chân truyền đều là cực ít, như vạn bắt đầu thiên tông, một đời chân truyền 6 người, như niết bàn chùa, một đời thậm chí chỉ truyền 3 người. Muốn trở thành chân truyền, hắn độ khó chi lớn không cần nói cũng biết. Về phần tụ vận bản vàng, đây chính là bao gồm cổ kim, thiên hạ, chư đạo cường giả mà thành bản danh sách, liệt tên trên đó, đã là khó chi gặp nạn. Không phải thánh địa chân truyền, cũng dám nghĩ đăng lâm hàng đầu. Trong lòng oán thầm, rừng hoàng tử chi ngôn, cả đám gần như không người coi là thật, nhưng cũng nhao nhao quỳ sát, hai tay nâng cao, cảm ơn sư thúc phát biểu sau khi, cũng nói, quyền nghinh vạn tiên chi chìa. Các ngươi, từ miệng đi. Một đám đệ tử không tin, rừng hoàng tử kỳ thật cũng không tin, thuận miệng đáp lại một câu, liền từ tiếp dẫn vạn tiên đồ ghi chép giáng lâm. Các ngươi, hả? Lập lòe thần quang rủ xuống lưu chi chớp mắt, rừng hoàng tử thân thể đột nhiên chấn động, lại kém chút từ đám mây ngã xuống. Hắn mảnh nhưng quay đầu, chỉ thấy một trương bản vàng đúng là từ thần quang bên trong ép ra ngoài. Manh, chỉ một thoáng, trong rừng trúc bên ngoài, thậm chí cả trên tiên sơn linh khí đều giống bị hung hăng ba động, cuồng bạo vô cùng cuồn cuộn phía dưới, không ít mây bên trong diện pháp đệ tử đều bị chen lấn xuống tới. Cái gì? Kia là vạn tiên đồ ghi chép, không đúng, là tụ vận bản vàng. Bản vàng như thế nào dị động, hẳn là, mấy vị kia có người bỏ mình, tên hắn bị người chỗ thay thế. Vạn tiên đồ ghi chép khẽ động, dãy núi đều chấn, biển mây trên dưới, bên trong ngọn tiên sơn bên ngoài, không biết nhiều ít người ánh mắt, thần ý tụ đến. Tụ vận bản vàng. Đám người bên trong, Khương Hiệp Tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được kia như là màn trời giống như bản vàng phía dưới, một đạo vàng sáng chi quang, từ đuôi đến đầu, phóng lên tận trời. Tên của hắn lần, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Bích Hải Các, Nghe Tiên Nhi bị gạt ra 50 vị trí đầu, thiên, hắn còn tại sông. Thiên Lý Giáo đương đại tám đại thánh tử một trong Thu Trường Hải đều bị gạt ra trước 20. Một màn này quá mức kinh dị. Đừng bảo là Khương Hiệp Tử chờ đệ tử mới nhập môn, chính là biển mây trên dưới đệ tử cũ cũng vì đó xôn xao. Nhưng đột nhiên, tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Bởi vì, rừng trúc trước đó, hư không bên trong gần sóng nổi lên, một đầu ngang tàn khoảng chính thức đại hán áo đen cất bước mà ra. Hắn vai kháng thần kiếm long lưỡi đao, tướng một trâu đẹp, khí tức nội liễm, mà bá liệt. Chính là, vạn bắt đầu thiên tông lục đại chân truyền đệ tử đứng đầu, tương truyền đã chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng cửu diệu đạo tử chung ly liệt. Nhưng làm cho tất cả mọi người trầm mặc nghẹn ngào không phải một thân đến, mà là kia một đạo lưu quang, cuối cùng giết tiếng trước 10, vừa vặn, đem vị này dẫm tại dưới chân. Đờ đẫn khô khan, lại băng lãnh vô tình thanh âm, từ vạn tiên đồ ghi chép bên trong truyền ra, ngắn gọn, lại sắc bén. Tân tấn thập đô chủ, Nam Lĩnh, đăng lâm thập đô bản vàng, vị thứ 9, Nam Lĩnh. Nhìn qua vậy cuối cùng dừng lại lạ lẫm danh tự, đừng bảo là Khương Hiệp Tử chờ mới nhập môn đệ tử, chính là rừng hoang tử như này trưởng lão, cũng thấy hô hấp trì trệ. Thập đô bản vàng, bao quát lấy thiên hạ thập đô, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, khá là rèn luyện mấy trăm năm lão cổ động. Một khi ghi chép tên, liền có thể giết vào trước 10, loại chuyện này, mấy ngàn năm, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần. Điều này có ý vị gì? Ở đây tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Bản vàng thứ 9A. Nhìn xem tên kia liệt chư đạo tử ở giữa lạ lẫm danh tự, Khương Hiệp Tử chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, lại không thể ức chế hồi tưởng lại Sơn Hải giới. Như vị kia đi vào Long Tuyền, ghi chép tên vạn tiên đồ ghi chép, chỉ ít, cũng có thể đăng lâm 50 vị trí đầu A. Đáng tiếc, cực đạo cấp độ, cực chờ theo hầu. Rừng hoang tử mở miệng, phá vỡ rừng trúc yên lặng, hắn nhìn về phía Chung Ly Liệt. Nam lĩnh, nam lĩnh, nam lĩnh. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Chung Ly Liệt nhai nuốt lấy cái này cực độ tên xa lạ. Cực chờ theo hầu, giết không tiến trước 10, người này chỗ tấn thăng chi vị giai, tuyệt không phải phổ thông cực đạo, chỉ sợ là mạnh nhất thập đại cực đạo cấp độ một trong. Thiên kinh địa động cũng giống như tụ vận bản vàng chi biến, cơ hồ trong nháy mắt đã truyền khắp thiên hạ. Đông Hoang, Bắc Vực, Nam Lĩnh, Tây Mạc, thậm chí cả vùng biển vô tận bên trong, nguyên một tòa màu mực Long cung bên trong, đều có vạn tiên đồ ghi chép lưu quang lấp lóe. Nam Lĩnh, yếu ớt nặng nề sóng nước bên trong, một đầu vắt ngang ở vùng biển vô tận phía dưới quái vật khổng lồ tự nói lấy mở mắt ra. Ánh mắt của hắn u chìm mà hờ hững, giống như nhìn xuyên hải vực, ánh mắt xuyên qua Đại Nhật Kim Cung, Vạn Bắt Đầu Thiên Tông, Luyện Pháp Môn, Sư Thần Lĩnh, rơi vào vô tận xa xôi Nam Lĩnh dãy núi. Hắn hờ hững tự nói, Nam Lĩnh, Sư Thần Lĩnh, kia lão sư tử, vẫn là Tiểu Ngũ, tự hồ ngay tại Nam Lĩnh. Vạn tiên đồ ghi chép, tụ vận bản vàng biến hóa, trong chớp nhoáng vang trên thiên hạ, nhưng chấn động lớn nhất, tất nhiên là Nam Lĩnh thế lực khắp nơi, mà động tĩnh lớn nhất, đương nhiên là Thương Giang Môn. Hắn, nhìn xem bản vàng phía trên, cao liệt thứ 9 danh tự, Phương Kình sắc mặt trắng bệch, rất giống là như là thế quỷ. Thật sự là hắn, Thanh Tửu đạo nhân thần sắc cũng thay đổi. Một khi ghi chép tên, liền đăng lâm bản vàng hàng đầu, mấy trăm mấy ngàn năm, đều chưa hẳn có thể có một cái. Mau nói, ngươi nằm mộng thế gì? Ta, Phương Kình khóc không ra nước mắt. Cái này làm sao nói? Bản vàng thứ 9 A, Ngụy Phủ Hậu Viện, một mảnh biển hoa bên trong, Ngụy Trường Thọ thần sắc hoảng hốt, bản vàng biến hóa, để hắn tâm thần khuấy động không thôi. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong, ẩn chứa vô tận tạo hóa, có thể nghĩ muốn nắm lấy phần này tạo hóa, chỉ ít cũng phải danh liệt bản vàng. Một đời còn không thể coi hùng người, căn bản là không có cách đăng lâm tụ vận kim tháp, cùng cổ kim quần hùng tranh phong. Ta, đã từng cũng có cơ hội. Ngụy Trường Thọ thật dài thở dài. Rất lâu về sau, hắn mới nhìn hướng đồng dạng thần sắc biến hóa Ngô Đào. Ngô công tử, người này, tên gọi Nam Lĩnh, hẳn là, xuất từ Nam Lĩnh. Xuất từ nơi nào, không có chút ý nghĩa nào. Ngô Đào cũng vừa hoàn hồn, thần sắc hắn có mấy phần dị dạng, nhưng rất nhanh lại trở nên không hứng thú lắm. Hắn đứng dậy cáo từ. Đúng rồi, nghe nói Thương Giang Môn bên trong có chút gần sóng, tuần tra sứ có lẽ sẽ muộn mấy ngày lại đến, Long Thao các bên trong tụ hội, liền trì hoãn mấy ngày đi. Vậy nhưng quá đáng tiếc. Ngụy Trường Thọ hình như có không vui, nhưng cũng đành phải gật gật đầu. Nhiều ngày chưa đi Long Thao Cát, lại quả thực 10 phần tưởng niệm a. Ngô công tử tay nghề, thật thiên hạ không có. Quyền hành, nhất trọng. Trong tiểu viện, Dương Ngục lại mở mắt ra lúc, đã là một đêm trôi qua, mặt trời lên cao, mà hắn không cần chập mắt, cũng đã trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác được vạn tiên đồ ghi chép tồn tại. Nó đâu đâu cũng có, lại như hư vô giống như xa không thể chạm. Một sợi lạc ấn lại đều có thể hóa thành một phương huyền cảnh, cái này vạn tiên đồ ghi chép, quả thực cường hoành. Dương Ngục thư giãn bắt đầu chỉ, Phương Kình tưởng rằng mộng, nhưng trên thực tế, kia là hắn lưu tại vạn tiên đồ ghi chép bên trong kia một sợi lạc ấn. Làm hắn chấn động trong lòng chính là, vẹn vẹn một sợi lạc ấn, vạn tiên đồ ghi chép liền có thể diễn hóa xuất một phương cỡ nhỏ huyền cảnh đến dung nạp. Cái này khó tránh khỏi có chút vượt qua dự liệu của hắn. Phải biết, từ xưa bây giờ, ghi chép tên vạn tiên đồ ghi chép, vô số kể. Mà lại, trong đó bên trong, còn có thiên biến trước đó, trăm vạn năm góp nhặt, thậm chí cả viễn cổ lưu giữ lại tiên ma huyền cảnh. Chỉ nghĩ như vậy, Dương Ngục đều có chút tê cả da đầu, cái này muốn luyện hóa, được bao lâu? Hô! Một lát sau, Dương Ngục bình phục tâm thần, bắt đầu tính toán huyền cảnh chi chiến. Kỳ Thương Giang Môn chân truyền đệ tử, chính là Thập Đô Đạo Nhân, đây cũng là chư tiên cửa bên trong là phổ biến nhất cấp độ. Nghe nói, tạo thành đạo nhân cấp độ đồ đạo quả, hạo như biển khói, vô số kể. Nhưng nhiều, cũng không có nghĩa là phổ thông. Vừa vặn tương phản, có thể để cho các đời đến nay rất nhiều thần thông chủ nếm thử, tổ hợp, cái này Thập Đô Đạo Nhân, tự nhiên có cao minh chỗ. Nếu không phải mình tựa như phá vỡ hắn trong lòng sơ hở, khiến cho trong lòng đại loạn, chỉ ít, còn có thể chống đỡ mấy quyền. Lại không tốt, cũng không trở thành bị một quyền của mình đánh thành bùn nhão. Kia Phương Kình sở dĩ trong lòng đại loạn, là bởi vì hắn cầm giới bí mật, bị ta thấy được. Dương Ngục hồi tưởng lấy một trận chiến này. Cầm giới pháp, là bất luận cái gì thần thông chủ đều tất nhiên muốn tu luyện pháp môn, không này pháp, thì rất dễ mê thất tại pháp tắc chi hải bên trong. rất dễ bị đạo quả bên trong các đời thần thông chủ, thậm chí cả đạo quả bản thân ảnh hưởng, cuối cùng mất ta. Điểm này, vô luận Sơn Hải vẫn là Long Tuyền, vô luận hôm nay, vẫn là viện cổ, đều không thể biến. Bất quá, so với Sơn Hải, Long Tuyền giới, đối với cầm giới pháp nghiên cứu, càng thêm khắc sâu, thậm chí có mưu lợi chi pháp, đem tự thân dục vọng, thay đổi tại mộng bên trong, như thế ý kiến hay. Dương Ngục có chút mở rộng tầm mắt, dục vọng, tùy tâm, sẽ không hư không tiêu thất. Cầm giới pháp đáng sợ chỗ ngay tại ở, cầm gì giới, thì này dục vọng càng mạnh. Cầm sắc giới, thì sắc dục mạnh nhất, cầm sắc giới, thì sắc niệm càng mạnh. Mà lại, cầm giới càng lâu, dục vọng càng sâu, một khi phá giới, liền càng không cách nào vãn hồi. Bất quá, theo lẽ thường mà nói, ta cầm phạm pháp càng lâu, tâm ta bên trong phá giới phá cấm phá pháp chi tâm, thì càng mãnh liệt mới là, nhưng ta, tự hồ, cũng không có ảnh hưởng. Dương Ngục hồi tưởng đến, cầm giới ban sơ, hắn thỉnh thoảng còn lòng có ý nghĩ sang bậy, nhưng về sau, tự hồ càng ngày càng đạm. Tinh thần của hắn sao mà chi nhạy cảm, chưa liên tưởng đến việc này cũng còn miễn, một khi nghĩ cùng, trong nháy mắt liền đã nhận ra dị dạng, cùng, căn nguyên vị trí, là cái này thái nhất căn bản chân ngôn chú, không đúng, là kia nhất chữ chân ngôn. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, ý thức được nơi mấu chốt, nhất tâm giả, không còn hai lòng. Bát cửu huyền công trong kính, một chữ chân ngôn nổi lên u quang, đáp lại Dương Ngục tâm tư. Vâng, hoặc không phải, chỉ sợ muốn gặp Dương Nghịch mới biết được. Dương Ngục tĩnh tọa hồi lâu, không có đi cảm ứng vạn tiên đồ ghi chép, cũng không có thổ nạp, rất rất lâu về sau, hắn mới bình phục tâm thần. Lúc này, đã là hoàng hôn về sau, hắn giống như chỉ là vừa ra thần, một ngày liền đã qua. Sắc trời đều đã ám đạm xuống tới, buông ba một ngày hàng cửu vội vàng mà đến. Bùi gia, người của ngài muốn, đều đã tìm xong, còn dư 13 hai tinh kinh. Hàng cửu thở hồng hộc, lập miếu, cũng không phải cái đơn giản công việc, không có gì ngoài ngăn, xây miếu, tố tượng đất, tìm người coi miếu bên ngoài, còn có trước tiên tìm cầu phủ nha cho phép. Đoạn đường này chạy xuống, hàng cửu cũng mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, cái này, vẫn là Dương Ngục không tiếc vàng bạc, lấy tiền trải đường, nếu không, chạy một năm nửa năm, cũng là bình thường. Tiền còn lại, ngươi tạm thời cầm, nếu không có tác dụng, chính ngươi lưu lại chính là. Dương Ngục nghĩ đến, lại lấy ra mấy cái hoán huyết tiểu đan, đưa cho hàng cửu. Các loại việc vặt, hắn cũng không muốn làm, Lan Ân hội chỗ, lại rất dễ dàng bại lộ quan hệ, cho nên, ngoài sáng sự tình, đều là hàng cửu lại chạy, tự nhiên, cũng nguyện ý tài bồi mấy phần. Đa tạ vô gia, hàng cửu thiên ân vạn tạ. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất phục dụng hoán huyết tiểu đan, 3 tháng qua, hắn ăn vào đan này không dưới 10 cái, giờ phút này tinh khí xong đủ, đã có mấy phần thoát thai hoán cốt ý tứ. Nếu không, mặc dù có thúc đi phù cùng xe kéo, hắn một ngày bên trong, cũng chạy không dưới nhiều chuyện như vậy. Đi thôi, Dương Ngục khoát khoát tay, để hắn rời đi, nhưng tố một nửa tượng đất, lại bị hắn lưu lại. Lập miếu phong thần, lấy dẫn đạo quả. Dương Ngục tự nói, tìm kiếm phù hợp tự thân đạo quả, cho tới bây giờ rất khó, mạnh như lôi thôi đạo nhân, tìm đạo quả, cũng dùng 100 năm lâu. Vấn đề này, 100 vạn năm trước, cũng khốn nhiễu Long Tiền giới tiên hiền. Nhưng thời gian, có thể sửa hết thảy. Đến 100 vạn năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, vạn tiên đồ ghi chép bên trong, tiếp dẫn đạo quả đủ loại biện pháp, vô số kể. Lập miếu phong thần, chỉ có thể coi là cái đần biện pháp, chân chính đại tông môn thánh địa đệ tử, hiếm có người sẽ dùng. Bởi vì, rất khó. 100 vạn người hương hỏa, nguyện lực, hắn độ khó chi lớn, cũng là không thể tưởng tượng. Nhưng so với 1000 vạn cấp số giết chóc, cái này, tự nhiên tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, như thế đúng dịp. 5 ngón tay chống ra, một quả cầu ánh sáng liền từ không gian giới chỉ bên trong nhảy ra, Dương Ngục vuốt vuốt cái này viên quang cầu, nói cho đúng, là hương hỏa kết tinh. Hương hỏa kết tinh, ngưng tụ từ 1000 vạn người tinh thuần tín ngưỡng, hương hỏa. Cái này viên quang cầu một góc, đã đủ để thỏa mãn cần thiết, nhưng ở trước đó, nhất định phải, muốn trước lập miếu phong thần. Dương Ngục trong lòng tự nói, mà thuận theo niệm động, tiểu viện bên trong tượng đất, cũng giống bị vô hình bàn tay lớn xoa nắng lấy biến hình, hóa thành một oai hùng tượng thần. Còn kém một chút, Dương Ngục bước đi thông thả trước một bước, đầu ngón tay tràn ra một sợi tinh huyết, đã mất từ tượng thần mi tâm bên trên, hóa thành một đạm kim sắc long hình ấn ký, cũng giống như, con mắt thứ ba. Ông, cái này còn tạm được. Tiếp dẫn đạo quả nghi thức thiên biến vạn hóa, nhưng tự hồ lập miếu phong thần thuộc về là phổ biến nhất một loại. Khang Sơn phủ thành tất cả các loại thành khu, lấy tế thần thành khu lớn nhất, trong đó các loại miếu thờ, hàng ngàn hàng vạn, nhưng tuyệt đại đa số, hương hỏa rải rác, càng không ít vứt bỏ người. Làm người khó, làm thần, cũng khó. Đây là Dương Ngục đi khắp toàn bộ tế thần khu về sau, tùy tâm, mà phát cảm thán. Toàn bộ tế thần khu, hưng hỏa thịnh vượng nhất, tự nhiên là Long Tử Miếu. Tôn này sông bên trong Long Thần, có vạn đào sông làm chính thực, người coi miếu quanh năm suốt tháng đều tại bố thí hủ tiếu, hưng hỏa chi tràn đầy, viễn siêu cái khác tất cả miếu thờ. Nhưng trừ cái đó ra, hưng hỏa tốt hơn một chút, đều là sinh từ, hưng hỏa tràn đầy trình độ, hoàn toàn cùng người coi miếu bố thí hủ tiếu nhiều ít mà định ra. Gần như không hưng hỏa, thậm chí cả vứt bỏ miếu thờ, mới là bình thường trên ý nghĩa miếu thờ. Như thế một gian miếu hoang, liền muốn tinh kim trăm lượng, những cái kia quan lại, quá cũng hắc tâm. Nhìn xem trước sau bất quá tiếng, ba lượng ở giữa cỏ dại rậm rạp phá phòng ở, hàng cửu nhịn không được liền muốn chửi ầm lên. Miếu thờ lớn nhỏ, kỳ thật trâu ria. Dương Ngục ngược lại không rất để ý, hắn đẩy ra trước miếu mọc lan tràn cỏ dại, chỉ thấy pha tạp cửa miếu trước, có một phương phai màu nghiêm trọng miếu liên. Lấy nhãn lực của hắn, dù là tổn hại nghiêm trọng, cũng lờ mờ có thể phân biệt. Có chủ tâm tà tích, mặc cho người thắp hương không điểm ích, giữ mình chính đại, gặp ta không bái lại có làm sao. Khó trách muốn suy bại, cái này miếu người coi miếu, chỉ sợ là điên rồi. Hàng cửu vốn định đùa cợt vài câu, nhưng gặp nhà mình vị này vô gia tự hồ có chút thưởng thức, lập tức nhắm lại miệng. Ngươi trở về chào hỏi một chút, đem tượng thần chuyển đến, nơi này, ta tới thu thập là đủ. Dương Ngục đột nhiên mở miệng, đem hàng cửu đuổi đi. Cái sau gãi gãi đầu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút thấp thỏm, nhưng cũng không dám giải thích, ấm ức rút đi. Và, rộng mở trong tay áo, tiểu cốc một chút nhảy đem ra, trong ngày thường, nó mỗi lần ra, không phải muốn linh khí, liền là trách trách hô hô. Lúc này, lại có vẻ mười phần yên tĩnh. Nó nhảy cả tương tiếng miếu hoang, bên trong rắn chuột thành đàn. Khắp nơi trên đất tro bụi cùng mạng nhện, trách rưới trong miếu, tượng đất sớm đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Mà, trước thạch thai, tiểu cốc ngơ ngác ngồi xổm, nhìn xem tượng thần, sau một lúc lâu, vô cùng căm tức quát to một tiếng, chủ động nhảy trở về trong tay áo. Mặc cho Dương Ngục thế nào kêu gọi, cũng không lên tiếng. Cái này miếu, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại. Sau lưng, đã truyền đến thanh âm già nua. Căn này Linh Quang miếu, là Khang Sơn thành sớm nhất mấy gian miếu thờ một trong. Lập miếu chính là ai sớm đã không biết. 800-900 năm trước, tổ tông nhà ta từ người khác trong tay đón lấy, truyền đến ta cái này, đã hơn 20 đời. Một tóc trắng xóa lão giả, nắm một non nước tiểu đồng đi vào miếu hoang, sau lưng, hàng cửu tại kêu gọi vận chuyển tượng thần, quét dọn miếu thờ bên ngoài cỏ dại. Nguyên lai là Linh Quang miếu. Từ nhỏ có phản ứng bên trong, Dương Ngục đã là đoán xảy ra điều gì. Lúc này nghe được cái này, lão người coi miếu mở miệng, cũng liền gật gật đầu. Lão phu nhà hoàn toàn tài. Bất lực bố thí hủ tiếu cho tính chúng, thêm nữa, thân là người coi miếu, không cách nào nhận lấy cái khác miếu thờ bố thí, bởi vì, cái này miếu cũng liền hoang phế. Lão người coi miếu rút ra mấy cây cỏ dại, thần sắc phức tạp bên trong mang theo kính cẩn. Vị này lão gia lập miếu, là vì tiếp dẫn đạo quả giáng lâm a. Không sai, Dương Ngục cợt cợt đầu, tế thanh khu rất nhiều miếu thờ, hơn phân nửa, cũng là vì tiếp dẫn đạo quả, đây đối với người coi miếu mà nói, tự nhiên không phải bí mật. Tinh kim cũng không muốn rồi. Lão người coi miếu sờ lên bên người tiểu đồng búi tóc. Đứa nhỏ này, cùng ta học được không ít, qua một ít năm, cũng có thể làm cái người coi miếu, ngài, nếu không chê, cùng nhau thu cất đi. Dương Ngục tùy ý quyết qua, đứa nhỏ này bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, rụt rè, tự hồ rất là nhát gan. Tuổi như vậy thần thông chủ, làm người coi miếu, thế nhưng là khuất tài. Thông ô phía dưới, đứa nhỏ này mệnh số, hắn tự nhiên một chút có thể thấy được, năm đầu mệnh số, 4 trắng 1 đỏ, đỏ. Từ liền là đạo quả nhận chủ sau sửa mệnh số. Chỉ là, cái này mệnh số cấp độ, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, phế. Nguyên bản, mệnh cách, 4 phế. Mệnh số, 4 trắng 1 đỏ. 4 phế nhập mệnh, đạm đỏ. Bỏ dở nửa chừng, trắng. Có đầu không có đuôi, trắng. Chẳng làm nên trò trống gì, trắng. Chất phát khô khan, trắng. Thập đôi chi 4 phế tinh, thần. Vô bộ thiên chi mới, không tế thế chi tài. Vô vi người chi tài, không tu đạo chi tài. Thần thông, không. Dương Ngục nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Từ Sơn Hải đến Long Tuyền, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế phế cấp độ cùng mệnh số, càng thêm không hợp thói thường chính là, đây là không có thần thông cấp độ. Hắn, lão người coi miếu ha hốc mồm, cười khổ thở dài. Đứa nhỏ này, tính thần thông chủ sao, hắn, tuy được đạo quả nhận chủ, nhưng, lại là cái không có thần thông. Tính sao? Dương Ngục đều có chút không biết nói thế nào, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Hắn tuổi tác, làm người coi miếu không thành. Nhưng lưu tại trong miếu chưởng cái đèn, vẫn là có thể, bất quá, tinh kim, ngài vẫn là nhận lấy. 300 lượng tinh kim, dù không ít, nhưng Dương Ngục đương nhiên sẽ không chiếm người tiện nghi. Dù là, lão giả này không còn sống lâu nữa, lão người coi miếu khăng khăng không thu, cuối cùng, vẫn là hàng cửu đến hòa giải, nhận 1/3, còn lại, toàn cất giữ trong miếu, chờ nguyên bản trưởng thành, lại giao phó cho hắn. Tiểu lão nhi chúc lão gia công đức viên mãn, thành tiên thành thần. Lão người coi miếu thiên ân vạn tạ, lưu lại lưu luyến không rời tiểu đồng nguyên bản, một mình rời đi, không có tâm sự, bước chân hắn đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Mấy ca, nhanh lấy một ít, tay chân lanh lẹ làm xong, vô gia mời ta đi tiên nhân cư ăn một bữa. Hàn Cửu kêu gọi. Đúng vậy. Năm đại hán hai tay để trần, đem tượng đất nâng lên, nhanh chóng quét dọn, sắc trời vừa ám đạm thời điểm, trước sau đã rực rỡ hẳn lên. Dương Mục đương nhiên sẽ không nuốt lời, để Hàn Cửu dẫn mấy người đi tiên nhân cư uống rượu. Chất phát không nói nguyên bản, nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương Mục, thẳng đến cái sau đem hắn đưa về sương phòng, cũng không có nói câu nào. Không khóc không nháo không nói lời nào, an tĩnh không giống như là cái này tuổi tác hài đồng. Hô, khép lại cửa miếu, Dương Mục dạo bước ở trong viện, trụi lũi dưới cây già, là không có mặt mũi linh quang giống. Phật môn vi cổng, đạo gia vương linh quang. Viện cổ trước đó, thiên hạ giới bên trong thanh danh lớn nhất hai tôn hộ pháp thần. Dương Mục đột nhiên mở miệng. Mà, tay áo bên trong, ba chân tiểu kim thiềm lại từ nhảy đem ra, nhìn xem ngay cả khuôn mặt cũng bị mất tượng thần, mắt nhỏ bên trong rạc ra nước mắt đến. Không a, không nha. Trên đời này không còn có vương linh quang, lại có, cũng không phải hắn, không phải hắn. Tiểu cốc gào khóc, thương tâm ghê gớm, lần này, nó cũng không dễ quên, Dương Mục đưa tới uẩn linh phù, cũng không tiếp. Sau một hồi khá lâu, mới nức nở nói. Lớn kiếp tiến đến, hộ pháp thần chết trước, vi cổng, kim cương, linh quang, thiên vương. Hắn nhất định phải đi chịu chết, nhất định phải đi. An ủi người, Dương Mục đã là cực không am hiểu, an ủi một kiện pháp bảo, liền thực có chút siêu cương, nghĩ nghĩ, hắn hỏi. Hắn nếu không đi, liền có thể sống sao? Ba, tiếng khóc im bặt mà dừng, dừng lại một sát na, tiểu cốc tiếng khóc càng lớn. Đạo tôn đều đã chết, hắn khẳng định cũng chết rồi. Lần này, Dương Ngục cũng lười khuyên nữa, hắn bước đi thông thả trước mấy bước, đột nhiên đưa tay, từ linh quang tượng đất sau cầm ra một đoàn màu xám sương mù. A, bé nhọn tiếng kêu chói tai vượt trên tiểu cốc tiếng khóc, cái sau đầu tiên là một cái hoảng hốt, chợt giận dữ. Ngươi tiểu quỷ này, cũng dám khi nhục linh quang. Tam túc kim thiềm giận dữ lấy nhau tới, liền muốn đem những này tiểu quỷ hội tụ sương mù đụng nát, lại không nghĩ bị Dương Ngục một chỉ điểm tại trên mặt đất. Ngươi, tiểu cốc giận dữ, ngươi quên linh quang trước miếu miếu liên rồi. Dương Ngục thuận miệng một câu, liền làm tiểu cốc toàn bộ cứng đờ, mà bàn tay hắn triển khai, kia một đoàn sương mù bên trong, rõ ràng là một con dài hơn thước, còn mang theo cái yếm tiểu quỷ. Tiểu quỷ này, không phải muốn khi dễ linh quang, mà là ngoại trừ cái này miếu thờ, thành nội, căn bản không chỗ có thể đi. Dương Ngục nói, đi vào giới này, hắn thấy quỷ mị kỳ thật rất ít, Khang Sơn thành bên trong, linh khí quá tràn đầy, còn có trận pháp tại. Người chết hồn diệt, hiếm có lưu giữ lại hồn thể. Tiểu quỷ này có thể chỗ này, tất nhiên là bởi vì có linh quan tín đồ thành kính cầu nguyện lại, cái này nếu trung khí trận, dung hạ được quỷ mị. Đổi lại cái khác dung không được, chỉ sợ lập tức cũng muốn hôi phi yên diệt. Cơn hỏa, bản thân, cũng có sức mạnh, lại đối hồn thể, các vị hung lệ. Nói cho ta, làm sao ngươi tới nơi này? Dương Ngục nhẹ giọng hỏi thăm. Vô xuống tiểu quỷ này chớp mắt, bát cửu huyền công ẩn ẩn có ba động. Nhưng cái này giống như cũng không phải là kiếp số. Võ đạo tu hành, đến cửa trước mở ra, đã nhưng từ tối tâm bên trong phát giác được hòa phúc, mà phần này cảm giác, tại hắn võ thánh thành tựu, tu thành bát cửu huyền công về sau, càng phát nhạy cảm cùng rõ ràng. Giờ phút này, tại tiểu quỷ này trên thân, hắn tựa hồ liền đã nhận ra, có lợi cho mình đồ vật. Và oa, tiểu quỷ này dường như bị hù dọa, khóc thở không ra hơi. Nương, sợ, đau, sợ. Không khóc, không khóc. Dương Ngục thu liệm khí tức cùng huyết khí. Chậm dần thanh âm, vô hình khí tràn tùy theo tỏ khắp, tiểu cốc nộ khí lập tức tiêu tán. Nó lập tức có chút kinh ngạc, không phải là bởi vì cái này có thể sửa cảm xúc khí tràn, mà là, truyền thuyết bên trong nút ăn quỷ mị sao khôi, sao lại thế? Bình hòa khí tràn dưới, tiểu quỷ này trở nên yên tĩnh, co lại thành một đoàn thân thể, cũng chậm chậm giãn ra, chỉ là nó tự hồ không biết nói chuyện, tới tới đi đi, sẽ chỉ hô nương, tự hồ.